xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một kỳ nghỉ dài, mọi người vừa gặp mặt đương nhiên không thể thiếu những cuộc trò chuyện phiếm bát quái sôi nổi. Trong đó chủ đề nóng nhất chắc chắn là hoạt động lễ mừng từ thiện. Mặc dù hoạt động đã kết thúc một tháng, nhưng những suy đoán và thảo luận về thân phận thật sự của R tiên sinh vẫn không ngừng. Đáng tiếc là ngoài tài khoản trên Lục Bá Vân, đối phương không công bố thêm bất kỳ thông tin tài khoản mạng xã hội nào. Thậm chí tài khoản phát sóng trực tiếp trên Tinh Võng cũng không có. Người này cứ như bốc hơi khỏi nhân gian. Mọi người thậm chí không biết liệu anh ta có ra bài hát mới nữa hay không. Các fan đều đói khát kêu gào. Về phần R tiên sinh, đương nhiên cũng sẽ nhắc đến Clarice. Học viện âm nhạc Amber luôn có mối quan hệ cạnh tranh với khoa âm nhạc của Học viện Moria. Việc Clarice, vị trưởng phân viện kia, ngã ngựa, mọi người đều mang thái độ vui sướng khi người gặp họa. Thẩm Kỳ Nhiên dựng tay nghe một lúc, dường như không ai biết Clarice đã chết vì tai nạn bất ngờ. Theo lý thuyết, R tiên sinh hiện tại nổi tiếng như vậy, những tin tức liên quan đến Clarice cũng có một độ nóng nhất định. Nhưng truyền thông vậy mà không có bất kỳ đưa tin nào. Không biết là không nhận được tin tức, hay là bị ai đó cố tình phong tỏa thông tin. Trực giác của Thẩm Kỳ Nhiên biết chuyện này phức tạp hơn mình nghĩ. Nhưng Thiệu Hành nói đang điều tra, nên cậu không nghĩ nhiều nữa. Cuộc sống trong học viện trước sau như một, yên bình lặng lẽ, nhưng bên ngoài học viện, một cơn lốc đang âm thầm tích tụ sức mạnh trên bầu trời Vương Đô. Cuối cùng cũng ập đến, dưới sự ngầm đồng ý của quốc vương, quân bộ lấy cớ điều tra bộ phận khai thác tài nguyên tinh tế. Tiến hành điều tra sâu rộng thu thập bằng chứng, tố giác nhiều vụ THMVNS, ân khổng lồ, truy tìm nguồn gốc liên lụy đến một số lượng lớn quan chức nhúng chàm. Trực tiếp gây ra một cơn địa chấn trong giới chính trị, khiến cả nước xôn xao, quân đội tham gia vào chính sự. Đây từ trước đến nay là điều tối kỵ của quốc gia. Không ai biết Thiệu Hành đã thuyết phục hoàng đế như thế nào. Cuộc xét xử này không những không có ý định ổn định tình hình, thậm chí còn ngày càng gay gắt, rất có ý định thanh lọc toàn bộ quan trường, mà quân đội đối với các quan chức nhúng chàm cũng không hề nương tay. Ngoài đường đồn rằng, mức độ tàn khốc trong việc thẩm vấn quan chức của quân bộ không thua gì đối đãi với tử tù. Trong nhất thời, toàn bộ tầng lớp cao cấp của chính giới lòng người hoảng sợ. Ai cũng không biết khi nào vận rủi sẽ ập đến đầu mình. Mặc dù bề ngoài quân bộ chiếm thế thượng phong, nhưng Thẩm Kỳ Nhiên, người biết rõ cốt truyện, hiểu rằng ngầm bên trong hai bên thực chất đang giằng co không kém. Thế lực cũ và mới đối đầu kịch liệt. Cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng? Không ai dám nói chắc. Biến động trực quan nhất chính là Thiệu Giao và Thiệu lão phu nhân đã lấy danh nghĩa nghỉ phép rời xa Vương Đô. Thẩm Kỳ Nhiên tuy vẫn đi học bình thường, nhưng bên cạnh cậu cũng có những vệ sĩ ngầm theo dõi. Dù sao Thiệu Hành hiện tại đã là mục tiêu công kích của mọi người. Người khác sợ hãi tinh thần lực cấp SSS của hắn không dám động đến hắn. Nhưng trả thù người nhà hắn thì vẫn có thể làm được. Ngày nay, Thẩm Kỳ Nhiên học xong tiết lý thuyết âm nhạc, đang muốn đến khu dạy học bên cạnh để học tiết biên khúc. Cậu vừa bước lên cầu thang, đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng gì đó rơi xuống đất. Tiếp theo là một loạt tiếng kinh hô. "Thả tôi ra!" Một giọng nói quen thuộc đến không thể quen hơn hét lên. "Thẩm Kỳ Nhiên!" Thẩm Kỳ Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Mộng Lam, hoàn toàn khác với vẻ vênh váo tự đắc trước đây. Lúc này Thẩm Mộng Lam vô cùng chật vật. Cô ta bị hai người đàn ông cao lớn lực lưỡng giữ chặt hai cánh tay ấn xuống đất. Vừa la hét vừa giãy giụa. Nhìn thấy Thẩm Kỳ Nhiên quay đầu, trong mắt cô ta đột nhiên lóe lên một tia sáng, lớn tiếng kêu, Kỳ Nhiên ca ca, em có chuyện muốn nói với anh. Cô ta gần như là cầu xin. Xin anh cho em một cơ hội. Thẩm Kỳ Nhiên đoán được cô ta muốn nói gì. Thẩm Hoa là nhóm quan chức đầu tiên bị xử lý. Vì số tiền phạm tội quá lớn, phải chịu hình phạt vô cùng nghiêm khắc. Thẩm Mộng Lam lúc này tìm đến, chắc chắn là muốn cậu nói giúp Thẩm Hoa trước mặt Thiệu Hành. Nhưng, sao có thể, đừng nói cậu và Thiệu Hành căn bản chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Dù hai người thật sự tình đầu ý hợp, Thẩm Kỳ Nhiên cũng không có khả năng mở lời. Công tư bất phân, đây là điều Thiệu Hành kiêng kỵ và chán ghét nhất. Thẩm Mộng Lam rất nhanh bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Hai tay cô ta bị hai người đàn ông kia khóa chặt sau lưng. Không thể động đậy, một trong hai người gật đầu với Thẩm Kỳ Nhiên. Xin lỗi Thẩm tiên sinh, là lỗi của chúng tôi. Vậy mà để cô ta trà trộn vào được. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa người đi ngay. Mặc dù biết bên cạnh mình có vệ sĩ ngầm đi theo, nhưng đây là lần đầu tiên Thẩm Kỳ Nhiên nhìn thấy mặt thật của họ. Hai người mặc quần áo bó sát màu đen, trên mặt đeo mặt nạ, trên vai và cánh tay có một hình xăm màu đỏ sẫm. Hẳn là biểu tượng thân phận, họ ngày thường có thể vận dụng năng lực tinh thần lực đặc biệt. Người khác hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của họ. Chỉ là sự việc vừa rồi xảy ra đột ngột, họ công khai ngăn cản Thẩm Mộng Lam trước mặt mọi người mới bị lộ diện. Thấy mình sắp bị đưa đi, Thẩm Mộng Lam lại liều mạng giãy giụa, đôi mắt cô ta gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Kỳ Nhiên. Thậm chí trào ra nước mắt, anh hai, cô ta nghẹn ngào kêu lớn, anh thật sự muốn thấy chết mà không cứu ba sao, bên này động tĩnh quá lớn, sớm đã thu hút một số lượng lớn học sinh vây xem. Dưới ánh mắt của mọi người, Thẩm Kỳ Nhiên im lặng một lát, đột nhiên đi về phía Thẩm Mộng Lam. Hai tên vệ sĩ ngầm liếc nhau, đều dừng bước, trong mắt Thẩm Mộng Lam cũng dâng lên vài phần hy vọng. Thẩm Hoa đã không còn cơ hội nữa. Thẩm Kỳ Nhiên cúi người ghé vào tai cô gái nhỏ nói nhỏ. Nhưng cô vẫn còn cơ hội, cho nên đừng chọn sai phe, đều là những pháo hôi có kết cục thảm hại. Đây là lời khuyên cuối cùng cậu có thể dành cho Thẩm Mộng Lam. Nói xong Thẩm Kỳ Nhiên liền xoay người rời đi, không hề để ý đến tiếng kêu thảm thiết của Thẩm Mộng Lam ở phía sau. Cậu không hề quay đầu lại, ngồi trở lại phòng học. Thẩm Kỳ Nhiên mở cuốn giáo trình trong tay ra, thờ ơ nhìn. Cảnh tượng vừa rồi dưới lầu trong lớp cũng có không ít bạn học nhìn thấy. Âu Thụy ngồi xuống bên cạnh Thẩm Kỳ Nhiên, thận trọng hỏi cậu, Kỳ Nhiên, cậu không sao chứ? Thẩm Kỳ Nhiên lắc đầu, lần này người tìm của cậu không chỉ có Thẩm Mộng Lam, còn có rất nhiều người khác, đều quanh co cầu xin cậu có thể nói giúp trước mặt Thiệu Hành. Bất quá Thẩm Kỳ Nhiên tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào vũng nước đục này, càng xa những tranh chấp trong cốt truyện chính càng tốt. Đây chính là sự tự tu dưỡng của pháo hôi. Tớ nghe nói học kỳ này trường mình có chương trình trao đổi với Học viện Âm nhạc Mạc Đại Nhĩ Tinh Mạc Lan. Cậu có muốn xin tham gia không? Qua đó giao lưu, Âu Thụy đề nghị, Học viện Moria mỗi học kỳ đều có chương trình trao đổi với các trường khác. Học viện Âm nhạc Mạc Đại Nhĩ là một trong những trường đối tác. Thẩm Kỳ Nhiên cũng coi như đã nghe danh trường này từ lâu. Trong số các trường âm nhạc của đế quốc Layman, học viện này xếp hạng rất cao. Không ít nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng hiện đang hoạt động ở Vương Đô đều xuất thân từ học viện này. Theo lý thuyết, sinh viên khoa âm nhạc chuyên nghiệp chỉ học một năm, phải tranh thủ thời gian tích lũy đủ tín chỉ theo chương trình học. Thông thường sẽ không tham gia các chương trình trao đổi, nhưng Vương Đô hiện tại là nơi tranh chấp. Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy mình giống như Thiệu lão phu nhân và những người khác tạm thời rời đi. Có lẽ mới là lựa chọn sáng suốt nhất, đi trao đổi ở trường khác, hiển nhiên là một lý do không tồi. Quả nhiên, sau khi bắt đầu đi học, thầy Nuolier cũng công bố chuyện chương trình trao đổi. Có lẽ nghe nói về cuộc tranh cãi xảy ra bên ngoài khu dạy học. Ánh mắt cô còn cố ý dừng lại trên người Thẩm Kỳ Nhiên vài giây. Năm nay chương trình trao đổi, trường học hủy bỏ giới hạn đối với sinh viên hệ âm nhạc chuyên nghiệp. Bà mỉm cười nói, đi trao đổi ở trường khác cũng được tính vào tín chỉ. Không cần lo lắng vì trao đổi mà lỡ dở việc học. Hoan nghênh mọi người nhiệt tình đăng ký. Hoa, wow, hay quá hay quá, cả lớp vang lên tiếng hoan hô. Đêm đó trên bàn ăn, Thẩm Kỳ Nhiên nói với Thiệu Hành về chuyện muốn đi trao đổi ở trường khác. Học viện âm nhạc Mạc Đại Nhĩ, Thiệu Hành hồi tưởng một chút, ở tinh cầu Mạc Lan đó hả? Thẩm Kỳ Nhiên gật đầu, đưa tài liệu quảng cáo mà trường học phát cho Thiệu Hành. Thiệu Hành xem kỹ một lần, chậm rãi gật đầu. Được thôi, hắn nói, nhưng em không thể đi một mình. Vệ sĩ ngầm phải đi theo, có thêm một lớp bảo đảm an toàn. Thẩm Kỳ Nhiên đương nhiên không có ý kiến. Sau khi được Thiệu Hành cho phép, Thẩm Kỳ Nhiên rất nhanh điền xong các đơn đăng ký trao đổi. Nộp lên trước, tốc độ phê duyệt của trường rất nhanh. Một tuần sau, danh sách chính thức của chương trình trao đổi được công bố. Tên Thẩm Kỳ Nhiên vậy mà có mặt. Ngoài cậu ra, Âu Thụy và Owen cũng đều đăng ký thành công. Thời gian bắt đầu trao đổi được ấn định là 2 tuần sau. Trong khoảng thời gian này còn cần xử lý một số thủ tục xuất cảnh. Thẩm Kỳ Nhiên thì không cần đích thân chạy đến các bộ phận. Điền không ít tài liệu. Sau khi bên kia phê duyệt xong cũng đều gửi lại các tài liệu liên quan qua đường bưu điện. Cuối cùng, khi chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày khởi hành, Thẩm Kỳ Nhiên nhận được đợt tài liệu phê duyệt cuối cùng. Khi cậu xé phong bì, một tờ giấy màu xanh nhạt có phong cách hoàn toàn khác với tài liệu phê duyệt bay ra. Rơi xuống đất, Thẩm Kỳ Nhiên tò mò nhặt nó lên. Tờ giấy này hẳn là tùy ý xé từ một cuốn giấy nhắn tin nào đó. Trên đó chỉ có một hàng chữ, là chữ in không nhận ra nét bút. Không cần đi học viện âm nhạc Mạc Đại Nhĩ. Cách chương.